Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 112. Chương 112 A Kiều hôm nay chơi mặt trược sao? A Kiều hôm nay đầu thai sao Hoài Tố, Văn Khương thần cao mày. Trương tiểu thư, người biết về này đó ngươi là không thể giấu giếm ân đi, liền tính nàng chỉ nói cho Giang Manh. Giang Manh cũng là muốn nói. Giang Manh nhìn Trương Địch liếc mắt một cái. Trương Hoạch nhướng mày, cho phép Giang Manh nói ra. Giang Manh ửng đỏ mặt nói. Tình ái video, thì ra là thế. Đang nói những lời này thời điểm. Hạng Vân độc quan sát trợ lý Tiểu Diêu biểu tình. Nàng nghe thấy tình ái video thời điểm cũng không có vẻ có bao nhiêu kinh ngạc. Hiển nhiên nàng phía trước cũng đã biết Trương Địch bị làm tiền quá. Trương Địch nhìn nàng một cái. Lạnh lùng mở miệng, đi ra ngoài, Tiểu Diêu phản xạ có điều kiện đứng lên. Trên mặt cường căng ra ý cười, xấu hổ nói, ba vị cảnh sát muốn uống chút cái gì sao? Ta cho đại gia chuẩn bị một chút, không đợi đại gia trả lời. Nàng liền ra phòng khách, xem cái dạng này, trong khoảng thời gian ngắn, nàng là sẽ không đã trở lại. Giang Manh mặt ửng đỏ, nàng hút khẩu khí, chấn định tiếp tục hỏi. Như vậy hay không là đối phương chụp lén, dùng để làm tiền ngươi? Trương Địch lắc đầu, sẽ không, Giang Manh ngữ khí nghiêm túc lên. Trương tiểu thư, đây là rất quan trọng tin tức, ngươi cần thiết đến nói cho chúng ta biết, đối phương là ai, hắn có khả năng tham dự lần này làm tiền. Trương Địch cười một chút. Không có người, trong phòng một lát trầm mặc. Trương Địch gỡ xuống kính râm, nàng xuất sắc nhất chính là này đôi mắt. Đạo diễn nhóm yêu ái cũng là nàng này đôi mắt, nổi danh đạo diễn như vậy đánh giá, nói một đôi có chuyện xưa đôi mắt, thắng qua hết thảy, diễn viên có phải hay không thật sự có chuyện xưa không quan trọng. Muốn có vẻ có chuyện xưa, có chiều sâu nhưng đào. Trương Địch lại một lần nhìn quét ba người, nàng ánh mắt vẫn là dừng lại ở Hạng Vân độc trên người. Môi đỏ khẽ mở, trong video chỉ có ta một người. Không có đối tượng, nàng cười giải thích một câu. Ta bận quá, không có phát triển tính quan hệ đối tượng thời gian, nhưng nàng có nhu cầu. Chính nàng giải quyết thời điểm, bị người chụp lén, kia, vậy ngươi có hoài nghi đối tượng sao? Giang Manh từ khiếp sợ trung tỉnh táo lại, tiếp tục hỏi, Trương Địch lại lần nữa lắc đầu. Thực dứt khoát nói, không có, Giang Manh nghi hoặc hỏi. Tiến vào ngươi phòng ngủ người chỉ có riêng nhân viên đi. Như thế nào sẽ không có hoài nghi đối tượng đâu. Trương Địch bay Giang Manh liếc mắt một cái. Ánh mắt ẩn ẩn mỉm cười. Không phải ở phòng ngủ, Giang Manh không nín được. Nàng ở trong lòng mắng thô tục. Hỏi một câu nói một câu. Nặn kem đánh răng dường như bài trừ vụ án tới. Nàng lần đầu tiên phá án liền làm được loại người này. Như vậy không phối hợp. Còn làm sao bây giờ? Thật sự không có. Hạng Vân độc hỏi, Trương Địch vừa ra phòng liền đem lực chú ý đặt ở Hạng Vân độc trên người. Nàng có được không người có thể bỏ qua mỹ mạo, nhưng này nam nhân xem nàng ánh mắt cùng xem Tiểu Diêu không có gì bất đồng. Cái này làm cho nàng cảm thấy có chút hứng thú. Không có, nàng tiếp tục phủ nhận. Hạng Vân độc trực giác nàng có điều giấu giếm, tiếp nhận quyền chủ động. Từ hắn tới đặt câu hỏi, Giang Manh tới ký lục, ngươi bao lâu phía trước hướng đối phương thanh toán 2.000 vạn. Nửa năm phía trước, Trương Địch gần một năm tới đều thực không thuận lợi. Các loại hắc liêu quấn thân, vài cái nhãn hiệu đại ngôn sôi nổi cùng nàng giải ước. Tân phiến ước cũng bị người đối diện cậy đi, đối phương ở cái kia đương khẩu lấy ra video, giá khai đến lại cao nàng cũng muốn mua tới. Lần này vẫn là thượng một lần làm tiền giả sao? Trương Địch rốt cuộc chịu nhiều lời hai câu. Lần trước sự đã bán đứt. Làm kia một hàng chú ý chính là dùng một lần lấy tiền phong khẩu, những cái đó liêu tuyệt không sẽ. Dùng để muốn lần thứ hai tiền. Cũng chính là bởi vì hoa một lần tiền là có thể mua cái thanh tịnh. Cho nên mới có thể làm thành sinh ý. Loại này, sinh ý cùng bình thường sinh ý là giống nhau. Quan trọng nhất chính là danh dự. Trương tiểu thư, nếu ngươi lại tiếp tục nói dối, giấu giếm chân tướng, như vậy chúng ta vô pháp phá án, Hạng Vân độc lạnh mặt. Đối Giang Manh nói, kết thúc công việc, nàng vẫn luôn đều đang nói dối. Trước sau mâu thuẫn, một hồi nói là dùng tình ái video làm tiền nàng, một hồi lại nói đối phương thu tiền chính là bán đứt. Dùng một lần giao dịch, nếu là dùng một lần giao dịch, kia vì cái gì lại lần thứ hai tìm tới nàng? Thượng một lần nàng chịu tiêu tiền mua tới, lúc này đây như thế nào như vậy, dứt khoát báo nguy. Giang Manh một cái mệnh lệnh một động tác, lập tức đứng lên chuẩn bị phải đi. Trương Địch trên mặt rốt cuộc biến sắc, nàng nhìn chằm chằm Hạng Vân Độc, thu hồi cái loại này làm bộ ra tới không chút để ý. Âm điệu cũng từ nhu hòa biến thành trầm thấp, nàng trầm khuôn mặt, ta không thể xác định có phải hay không lần trước người. Nhưng ta cảm giác không phải, nàng lấy ra di động. Thả một đoạn ghi âm, thanh âm làm qua xử lý, đối phương há mồm liền phải 100 triệu, 100 triệu mua nàng hết thảy. Ái nghiệp thanh danh cùng tánh mạng, đây là khi nào ghi âm, trừ bỏ này đoạn ghi âm ở ngoài, ngươi có phát hiện cái gì dị thường sao? Chỉ bằng vào loại này ghi âm, không có thực chất tính thương tổn, ngốc tử cũng sẽ không cho 100 triệu. Trương Địch lại trầm mặc, Giang Manh đã thực không kiên nhẫn, nhưng nàng nhìn xem Hạng Vân Độc, nhìn nhìn lại Khương Thần, biết chuyện này đến từ nàng tới phụ trách, nàng chậm lại ngữ khí. Trương Tiểu Thư, ngươi đến phối hợp chúng ta mới có thể tra án, như vậy mơ hồ không rõ tin tức, thật sự quá rộng phía money. Trương Địch thở hắt ra, ta có thể giết điếu thuốc sao? Đương nhiên có thể, đây là ở nhà ngươi. Trương Địch điểm điếu thuốc, hút hai tài ăn nói thả lỏng cảm xúc, nàng nói, đây là một năm trước ghi âm, lúc ấy ta xác thật không thật sự, nếu liền loại này điện thoại đều phải trả tiền. Kia nàng dứt khoát tránh bóng tính, mỗi người đều đem này điện thoại trở thành cười liễu, nhưng chính là từ này đoạn ghi âm bắt đầu, nàng bắt đầu xấu con dẹp, sự nghiệp trượt xuống, các loại hắc liêu có thực sự có giả bị phơi ra tới. Nàng cùng người đại diện lại bắt đầu nháo bất hòa, đạo diễn bạn trai cũng chia tay, cơ hồ vô diễn nhưng chụp, bởi vì lo âu lại dẫn phát rồi mất ngủ. Mỗi ngày buổi tối cần thiết ăn cường hiệu thuốc ngủ mới có thể ngủ được. Tinh thần trạng thái càng ngày càng kém, càng không thể đi ra ngoài đóng phim môn sơ, cho nên những cái đó hắc liêu đều là bịa đặt. Giang Manh hỏi, Trương Địch lại điểm một cây yên, nàng cơ hồ mắt trợn trắng, không có trả lời Giang Manh vấn đề. Tiếp theo nàng lại lấy ra đệ nhị đoạn ghi âm, đây là ngày hôm qua, giá nước lên thì thuyền lên. 100 triệu biến thành 300 triệu, người kia hỏi nàng, Trương Tiểu Thư cái này biết hắn nói đều là sự thật. Tiền quan trọng vẫn là mệnh quan trọng, hắn còn sẽ lại gọi điện thoại tới. Trong phòng lại là một trận trầm mặc. Khương Thần trước mở miệng, ngươi cho rằng, làm tiền ngươi người kia, làm này hết thảy, làm nàng mất đi sự nghiệp, mất đi thanh danh, mất đi tình yêu, cuối cùng còn muốn nàng mệnh. Trương Địch lúc này là thật sự mắt trợn trắng, nàng lắc đầu, đương nhiên không phải, nàng cho rằng làm tiền nàng người. Biết chân tướng, Hạng Vân Độc nói, Trương Địch tán dương nhìn Hạng Vân Độc liếc mắt một cái. Người kia nói trắng ra là chính là muốn nàng mệnh, nàng cũng lén điều tra quá, nhưng căn bản là không tra ra cái gì tới, hoặc là nói điều tra ra quá nhiều, sấn nàng vô pháp công tác. Đi lên tranh nàng này khối bánh kem người thật sự quá nhiều. Những cái đó hắc liêu thủy quân, cơ hồ các gia đều ra tiền, mão đủ kính tưởng đem nàng dẫm đến bùn đi. Đây cũng là ngành sản xuất quen dùng thủ đoạn, hắc một cái nữ minh tinh cùng hắc một nữ nhân kịch bản là giống nhau. Giải rác nàng cùng nhiều nam nhân có quan hệ là đến nơi. Mọi người sẽ đem này đó thật sự. Nói càng bẩn, bọn họ liền càng thật sự, tuổi trẻ nữ tinh liền nói nàng vị thành niên bán mình. Lớn tuổi chút liền nói sinh hoạt cá nhân thối nát, chen chân gia đình của người khác, này nhất chiêu luôn là trăm thí bách linh. Giang Manh tổng kết một chút, Trương Tiểu Thư cho rằng, có người dùng nào đó đặc thù thủ đoạn, làm ngươi sự nghiệp trượt xuống, tình yêu không thuận, thanh danh bị hao tổn, cuối cùng còn muốn ngươi mệnh. Mà làm tiền giả biết chân tướng, có biện pháp ngăn lại người này, cho nên ngươi báo án, muốn cho chúng ta tìm ra làm tiền giả. Nàng muốn hỏi một chút Trương Địch muốn hay không đi xem bác sĩ tâm lý. Trương Địch rốt cuộc gật gật đầu. Khương Thần nhìn Hạng Vân Độc liếc mắt một cái. Ý tứ là, này án tử còn có thể làm sao? Hạng Vân Độc không giấu vết gật đầu. Làm, dựa theo làm tiền án tới là Money, Khương Thần nói. Ghi âm thỉnh giao cho chúng ta. Chúng ta trở về sẽ làm kỹ thuật phân tích. Còn có này mấy phong thư cũng muốn mang về phân tích theo lý thuyết như vậy kim ngạch là cái đại án, nhưng, cho tới bây giờ trừ bỏ hai thông điện thoại cùng mấy phong thư ở ngoài. Đối phương chuyện gì cũng không có là Money Giang Manh thu thập Trương Địch cùng Tiểu Diêu Vân. Tay tin tức, Hạng Vân Độc chuẩn bị đi, cuối cùng nhìn toàn bộ phòng, trò đùa này giống nhau làm tiền điện thoại, không phải giả, xác thật có người muốn Trương Địch. Nhưng làm trò Khương Thần bọn họ, hắn không thể có điều biểu hiện. Hạng Vân Độc lưu lại một số điện thoại. Đây là ta điện thoại. Trương Tiểu Thư nếu phát hiện cái gì dị thường, có thể trực tiếp báo nguy, hoặc là đánh ta điện thoại, Trương Địch nhận lấy. Hạng Vân Độc lại hỏi. Trương Tiểu Thư liền không nghĩ tới đến chùa miếu bái nhất bái. Đi dạo vận, Khương Thần còn tưởng rằng Hạng Vân Độc là ở trào phúng cái này nữ minh tinh. Não động cũng quá lớn, này đều có thể chụp cái quỷ phiến, vẫn là Thái Lan quỷ tấm ảnh. Trương Địch cảm thấy chính mình bị mạo phạm, nàng lạnh mặt nói, cảm ơn đề nghị của ngươi, ta là thuyết vô thần giả, dưới chân lộ đều là chính mình từng bước một đi ra. Cầu thần bái Phật có ích lợi gì? Tiểu Diêu thẳng đến bọn họ phải đi, mới đem nước trà cùng điểm tâm chuẩn bị tốt. Trương Địch xoay người trở về phòng. Tiểu Diêu đem bọn họ đưa đến cửa. Hạng Vân Độc hỏi, nơi này cũng chỉ có ngươi bồi Trương Tiểu Thư sao? Tiểu Diêu gật gật đầu, là, gần nhất Trương Tiểu Thư công tác rất không thuận lợi, khả năng muốn cùng công ty giải ước, cho nên cũng chỉ lưu lại ta một người, ba người vừa ra khỏi cửa. Khương Thần liền nói, này nữ minh tinh có phải hay không có điểm không bình thường? Nàng còn không biết xấu hổ nói chính mình là thuyết vô thần giả. Giang Manh nhìn trong tay chứng vật, này muốn như thế nào cha? Từ quan hệ xã hội bắt đầu cha, này ích lợi gút mắt cũng quá lớn. Còn có cuối cùng Tiểu Diêu lời nói, Trương Địch muốn cùng công ty giải ước, nàng là cố ý, Giang Manh hỏi, nàng biết tình ái video sự, nhưng nàng phủ nhận, Hạng Vân Độc nói. Trước từ Trương Địch thân cận nhất người bắt đầu tra khởi. Này án tử về sau ta tới chạy, Khương Thần nhìn Hạng Vân Độc liếc mắt một cái. Hạng ca, ngươi còn truy tinh à? Hạng Vân Độc không nói một lời. Hắn cũng không nghĩ chạy. Nhưng Trương Địch một cái thuyết vô thần giả. Trong phòng tử khí như vậy trọng, làm hắn thực để ý. Một cái đóng cửa không ra nữ minh tinh. Đối phương muốn như thế nào hại nàng? Hạng Vân Độc còn không có mở ra ra môn, liền nghe thấy bên trong mặt trược thanh, hắn một mở cửa liền gặp khách thính thay đổi một cái bộ dáng. Gia cụ tất cả đều là tân, bố nghệ sofa, gen chụp đèn, toàn âu thức khắc hoa gia cụ, liền đèn đều thay đổi. Trên sofa đắp câu thảm hoa tử, trên mặt đất còn phô một khối tân Tammany. Hạng Vân Độc tưởng lui ra ngoài xem hắn có phải hay không tiến sai rồi môn. Phòng khách trung gian còn thả một chương tự động mặt trược bàn. Bạch Mỹ Lan hẹn tiểu tỉ muội ở nhà chơi mặt trược. Trong tay còn ôm một cái lông xù xù đồ vật. Hồ Dao ăn mặc ren tiểu váy. Đỉnh đầu thủy tinh tiểu vương miện. Sống không còn gì luyến tiếc bị Bạch Mỹ Lan kẹp ở cánh tay hạ. Nàng sờ lên mấy chương bài. Còn tùy tay lấy khối thịt bô đút cho Hồ Dao ăn. Thỉnh thoảng loát một phen mau. Chúng ta bảo bảo hảo ngoan nga, Hạng Vân Độc hít một hơi. A Kiều ngồi ở trước bàn, ở cùng Bạch Mỹ Lan nữ sĩ học chơi mặt trược. Hết chương.